Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 38, sáng thế không gian. Ta chính là hồn, Luyện Lão Đầu thanh âm vọng lại tại thiên địa bên trong. Lại làm cho nguyên giới vô số cường giả là chi nghi hoặc. Hồn, hắn tên là hồn, hồn là ai? Chưa từng nghe qua, ở đây hầu như không ai nghe nói qua hỗn danh chữ. Dù sao hồn rất ít tại nguyên giới lộ diện, cũng căn bản vô tâm tham dự nguyên giới phân tranh, thậm chí tại nguyên giới đều chưa từng xuất thủ. Lấy thân phận của hắn, là khinh thường tại tham dự vào nguyên giới những bọn tiểu bối này phân tranh tới. Tại toàn bộ nguyên giới, sợ cũng coi như tứ đế cùng cửu hằng cùng hồn có quan hệ một ít tiếp xúc. Đối hồn mới có hơi dài, còn như nguyên giới hắn cường giả. Căn bản cũng không biết hồn là ai. Có thể Phùng Diễm lại sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên là hắn. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Lão chủ nhân, Hồng Thế kích động thanh âm cũng tại Phùng Diễm trong lòng vang lên. Thực sự là lão chủ nhân. Thực sự Luyện Lão Đầu vừa mới hiện thân thời điểm. Hồng Thế cũng đã nhận thấy được hồn khí tức. Lúc này liền gầm lên. Lão chủ nhân. Hắn là lão chủ nhân. Hồng Thế ngay từ đầu liền nhận ra. Hiện tại lại nghe Luyện Lão xác nhận, lúc này kinh hỉ kích động không thôi. Dù sao luận cảm tình, hắn đối với mình lão chủ nhân cảm tình có thể so với Phùng Diễm phải thâm hậu rất nhiều. Hắn là hồn tự mình luyện chế được, hơn nữa tại vô tận trong năm tháng đều cùng hồn cùng một chỗ. Hàng tỷ tuế nguyệt tới nay, hắn sớm đem lão chủ nhân trở thành chính mình tối trọng yếu thân nhân. Lúc trước lão chủ nhân đưa hắn tạm thời gửi vào cửu hằng quốc độ lúc hắn còn lưu luyến. Mà khi biết mình lão chủ nhân đã bỏ mình lúc, hắn càng là bi thống vạn phần. Hiện tại, hắn lão chủ nhân lại sống lại. Hơn nữa liền đứng ở trước mặt hắn. Lão chủ nhân ta liền biết lấy ngươi năng lực. Không thể lại chết, Hồng Thế cao hứng thanh âm đều run rẩy. Phùng Diễm nghe được Hồng Thế những lời này. Âm thầm nghĩ sợ, Luyện Lão nếu là hồn, cái kia tại ta diễm giới bên trong cỗ thi thể kia. Là ai? Diễm giới cỗ kia chừng 3.000 vạn trượng cao thật lớn thi thể. Cho dù đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, có thể cái kia uy áp như trước đại không có biên. Phùng Diễm dám khẳng định, cỗ thi thể kia nhất định là cùng thần một tầng thứ. Hơn nữa Hồng Thế lúc đó cũng thừa nhận, thi thể này chính là hồn. Thi thể kia chính là lan lộn, mà trước mắt Luyện Lão, ý thức A-Hát, Phùng Diễm âm thầm nín hơi, cũng chỉ có khả năng này. Luyện Lão là hồn ý thức, cỗ thi thể kia thật là chân chính hồn chết đi sau thi thể. Chỉ là hồn chết đi vẻn vẹn chỉ là, ý thức cũng chưa hoàn toàn chết đi. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, tang thương lão giả Luyện Lão chậm rãi tự thuật đứng lên. Tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe, vô tận tuế nguyệt trước đây. Khoảng cách hiện tại đã phi thường xa xôi. So thời kỳ viễn cổ còn muốn xa xôi nhiều. Lúc đó toàn bộ thiên địa cũng không có bất kỳ thế giới vật chất tồn tại. Không có nguyên giới. Không có bất kỳ sinh linh. Có, vẻn vẹn chỉ là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn, bao hàm toàn diện, phi thường thần bí, năng lực cũng khó tin. Hỗn độn thời kỳ tồn tại không biết bao nhiêu năm, rốt cục ở trong hỗn độn chậm rãi tạo ra hai vị sinh linh. Bởi vì là hỗn độn tự chủ dựng dục mà sinh, sở hữu hai vị này sinh mệnh vừa xuất hiện liền phi thường cường đại. So cái gọi là thánh cảnh đều mạnh hơn nhiều trong hỗn độn dựng dục mà ra hai đại sinh mệnh. Bởi vì lẫn nhau lực lượng bài xích lẫn nhau, hoàn toàn là hai loại cực đoan lực lượng, sở hữu hai người bị phân chia ra. Một cái chính là đại biểu sáng tạo cứu thế hỗn độn chi thần. Một cái khác thì đại biểu hủy diệt cùng giết chóc hỗn độn chi ma, Luyện Lão tự thuật lấy. Ánh mắt lại chú thích lấy trên hư không cái kia cao cao tại thượng ôn hòa nam tử. Ôn hòa nam tử nghe được Luyện Lão tự thuật. Ánh mắt một mực không gì sánh được bình tĩnh. Chắp tay đứng ở hư không. Căn bản không dự định tổ chức Luyện Lão tự thuật. Hỗn độn chi thần. Hỗn độn chi ma. Phùng Diễm nghe nội tâm khiếp sợ, trong hỗn độn ẩn chứa hai đại sinh mệnh, một cái xưng là thần, một cái xưng là ma. chỉ là thần cùng ma hai cái xưng hào là có thể biết rõ. Cái này hai đại sinh mệnh thực lực cần phải là thông thiên triệt địa. Vừa mới bắt đầu, từ ở trong hỗn độn cũng chỉ có hỗn độn chi thần. Hỗn độn chi ma tồn tại, sở hữu hai người bọn họ cùng chí hướng, trở thành đồng bọn, trở thành bạn thân, cùng nhau tại hỗn độn ở giữa sinh tồn. Về sau, hai người bọn họ cảm thấy trong hỗn độn cũng chỉ có sinh mệnh quá mức cô độc, quá mức đơn điệu một chút. Sở hữu liền thi triển Mạc Đại Thần Thông, bắt đầu đại lượng sáng tạo, chấm ngoặc kép, hỗn độn chi thần, dùng hắn thần chi lực lượng lấy cửu thiên thần giới làm trụ cột. Tiên giới, Phật giới, Minh giới, Quỷ giới, Súc sinh giới, Nhân gian giới, Địa ngục giới bảy đại thế giới phụ trợ, hình thành một cái to như vậy thiên địa. Mảnh này thiên địa, bởi vì là hỗn độn chi thần sáng tạo ra thiên địa. Sở hữu được gọi là thần chi sáng thế không gian, thần chi sáng thế không gian sở hữu hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự, chậm rãi cũng liền tự chủ diễn sinh ra sinh mệnh. Vô tận năm tháng trôi qua, đã trở nên phi thường phồn hoa. Hỗn độn chi ma thì lợi dụng chính mình hủy diệt cùng giết chóc ma chi lực lượng, sáng tạo lấy nguyên giới làm trụ cột, vô số tiểu thế giới hỗ trợ lẫn nhau to như vậy thiên địa. Mảnh này thiên địa, cũng được gọi là ma chi sáng thế không gian. Luyện lão nói đến đây, liền lập tức dừng lại, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Quả nhiên, xung quanh sở hữu cường giả đều đã hoảng sợ không gì sánh được. Thần chi sáng thế không gian, ma chi sáng thế không gian, dĩ nhiên trực tiếp sáng tạo khổng lồ như vậy một phương thiên địa. Chúng ta nguyên giới, cất ở đây phương thiên địa, đều là cái này hỗn độn chi ma sáng tạo ra. Làm sao có thể? Nguyên giới dĩ nhiên là bị người sáng tạo ra. Tất cả mọi người không thể tin được. Nguyên giới, mênh mông bực nào khổng lồ một phương thiên địa. Nguyên giới tạo ra vô số cường giả. Bên trong thánh cảnh cường giả thì có rất nhiều. Mà thánh cảnh, cũng có thể nói lên là cao cao tại thượng. Cũng có thể sáng tạo ra độc lập thế giới đến. Bất quá thánh cảnh sáng tạo độc lập thế giới cùng nguyên giới vừa so sánh với, kém quá xa nguyên giới. Diện tích không gì sánh được bao la. Vốn có sinh linh càng là vô số kể. Khổng lồ như vậy cường giả như mây một thế giới. Tất cả mọi người tại chỗ trước đó đều cho rằng nguyên giới chắc là thiên địa bình thường dựng dục mà sinh. Cũng chỉ có không gì làm không được thiên địa hỗn độn mới có thể sáng tạo ra lớn như vậy một thế giới tới. Hiện tại luyện lão lại nói nguyên giới cùng hạ giới vô số thế giới đều là hỗn độn chi ma sáng tạo ra. Cái này khiến bọn hắn làm sao tin tưởng. Làm sao dám tin tưởng. Nếu như hắn nói tới là thật, vậy cái kia vị hỗn độn chi ma không khỏi thật đáng sợ điểm. Thánh cảnh cường giả có thể sáng tạo độc lập thế giới, theo đạo lý là có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Có thể sáng tạo ra nguyên giới cùng vô số hạ giới thế giới hỗn độn chi ma, nhất định là áp đảo thiên đạo phía trên. Thậm chí còn thiên đạo đều chắc là hắn sáng tạo ra mới đúng. Hỗn độn chi ma sáng tạo lấy nguyên giới làm trụ cột, vô số hạ giới thế giới hỗ trợ lẫn nhau ma chi sáng thế không gian. Phùng Diễm nội tâm cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn ngược lại không có hoài nghi luyện lão đầu lời này thật giả. Chỉ là chuyện này, xác thực quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Thật giống như một cái đã kết hôn sinh con nam tử. Bỗng nhiên có một ngày người khác nói cho hắn biết, cùng hắn cùng giường chung gối vài thập niên, còn với hắn sinh hạ con cháu thê tử. Thật là một người nam nhân chính là chỗ này loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi. Để cho người ta cái đầu ngẩn ra. Mộng, tất cả mọi người mộng. Luyện lão ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, đem xung quanh sở hữu cường giả biểu tình nhìn ở trong mắt. Đối những cường giả này khiếp sợ, hoảng sợ cùng không dám tin tưởng không có chút nào ngoài ý muốn. Tùy ý cười một tiếng, ta biết trong các ngươi có người không tin. Bất quá, chấm ngoặc kép, luyện lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ùng ùng, toàn bộ nguyên giới đột ngột điên cuồng rung động. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy, mà ở tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt ở giữa, Ba, thiên địa cấp tốc tan rã, tiếng nổ âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chỉ thấy phía trên bầu trời, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại tảng lớn thiên địa không gian. Vào giờ khắc này, nhưng là đùng đùng điên cuồng bạo liệt. Toàn bộ to như vậy bầu trời đều trực tiếp ngã xuống. Cái gì? Một màn này, làm cho tất cả mọi người xem tâm thần câu liệt. Nội tâm kinh hãi, thiên, đạp, tất cả mọi người chứng kiến phía trên bầu trời trực tiếp rớt xuống. Cái kia là chân chân chính chính long trời lở đất, thì dường như tận thế. Nhưng ngay khi bầu trời định rơi xuống tại trên đỉnh đầu bọn họ lúc, ngưng, luyện lão lại thở khẽ một chữ. Ông ong đại lượng năng lượng kỳ dị, mang theo vô tận huyền ảo lực lượng, để cho người ta nhìn không thấu lực lượng thần bí đại lượng ngưng tụ. Loại lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng to lớn. Có thể phùng diễm lại rõ ràng. Những lực lượng này chính là hỗn độn chi lực ảo ảo ảo theo lấy luyện lão thao túng. Những cái kia hỗn độn chi lực điên cuồng ngưng tụ. Nguyên bản rơi xuống hơn phân nửa. Triệt để tan vỡ bầu trời bỗng nhiên một lần nữa ngưng tụ. Trong chớp mắt to như vậy bầu trời lần nữa khôi phục lại không có phá toái trước dáng dấp. Thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Có thể tất cả mọi người tại chỗ đáy lòng cũng đã nghiêng trời lệch đất. Vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm, liền để thiên địa tan vỡ. Cái này nguyên giới, tựa hồ đã bị hắn hoàn toàn khống chế một dạng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên giới tan vỡ, lại khẽ động, nguyên giới lại khôi phục lại hoàn hảo. Loại năng lực này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy luyện lão. Trong lòng cái kia phần không tin cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Có thể trực tiếp thao túng nguyên giới thiên địa. Trong nháy mắt nhường nguyên giới tan vỡ. Trong nháy mắt nhường nguyên giới khôi phục. Loại lực lượng này, e là cho dù là vị kia không gì làm không được thần cũng làm không được. Cũng chỉ có cái này chân chính sáng tạo cái này nguyên giới. Cái này nguyên giới sáng tạo giả mới sở hữu năng lực như vậy. Hồn chính là hỗn độn chi ma, nguyên giới, còn có nguyên giới vô số hạ giới thế giới. Sáng tạo giả mảnh này thiên địa, chân chính sáng thế chi ma, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.